ngoại trừ tên Tuyết Lang nhân đó còn có chút uy hiếp, còn những người khác đều không có tính thiêu chiến. Bất quá Lý Dương tiến nhập địa hạ quyền đàn không phải vì thiêu chiến, mà vì vị trí ma vương. Ô, tôi biết rồi, không phải chỉ là một trận đấu đính cấp sao? Lý Dương rõ ràng không có để ý, tùy miệng mà đáp. Bất ngờ Lý Dương mở bừng mắt ra kinh ngạc hỏi: trận đấu đính cấp? A, lão Kiệt Khắc, trận đấu lần trước tôi tham gia là trận đấu cao cấp thứ 30 của tôi sao? Tôi đã tấn cấp rồi à? Tôi sao lại không chú ý nhỉ? Cũng không có ai nhắc nhở tôi. Lão Kiệt Khắc cười khổ trong điện thoại nói: nhắc nhở ngươi cũng giống như những lần trước, khi trận đấu thứ 30 kết thúc, ngươi cứ lánh khốc đi khỏi võ đài, ngay cả tài phán cũng không quan tâm. Hơn nữa khoảng thời gian này, khi trận đấu kết thúc ngươi không để ý đến tài phán cũng được đi, ngay cả ta cũng không thèm để ý. Ta làm sao mà nói với ngươi? Lý Dương sửng sốt, rồi lập tức nhớ lại thời gian này bản thân mỗi ngày ban đêm đều xuống đáy sông Hút Sơn để tu luyện, mỗi khi trận đấu kết thúc liền lập tức quay về biệt thự. Sau đó dựa vào độn thuật tiến nhập sông Hút Sơn, đích xác không chú ý đến lão Kiệt Khắc. Ô, xin lỗi, khoảng thời gian này tôi có một số chuyện. Tốt rồi, tối nay tôi nhất định đến đúng giờ. Ừ, cứ như vậy đi. Nói xong, Lý Dương liền tắt điện thoại. Sau khi quay về biệt thự, Lý Dương liền dùng độn thuật tiến đến sông Hút Sơn. Ô, đây không phải là tiếng Lý Dương hô hấp, mà là thanh âm từng cổ linh khí đang tấn tốc vận chuyển quanh thân Lý Dương. Lý Dương ở trong nước phát hiện thiên địa linh khí dưới đáy sông Hút Sơn mật độ hàm lượng vượt xa so với trên lục địa. Dưới tình huống bình thường, mật độ thiên địa linh khí trên lục địa đáng lý ra phải lớn hơn so với dưới nước, nhưng sông Hút Sơn thì lại ngược lại. Lý Dương đã từng tìm kiếm xem nguyên nhân ở đâu, nhưng thực sự tìm không ra nguyên nhân. Được rồi, khi mà đã tìm không ra, vậy ta cứ yên tâm tu luyện. Từng cổ nhân lan thanh sắc khí lưu chuyển động quanh toàn thân Lý Dương, không ngừng bị hấp nhập thể nội. Lý Dương một bên hấp thu thiên địa linh khí đề cao tu vi, một bên mô phỏng theo quý tích động tác trong xuyên vân tỏa vụ, như phong tử bế đoạn xuyên vân hải, mỗi lần mô phỏng sơ, sơ quy quy, e u đem lại cho những cảm thụ bất đồng. Tâm cảnh của Lý Dương cũng chậm chậm biến hóa, tâm thần tu vi cũng tấn tốc đề thăng. Lý Dương cũng bắt đầu vận động bên trong những dòng chảy dũng mãnh. Lý Dương vẫn dễ dàng đánh ra từng quyền từng cước, tựa hồ áp lực nuốt đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Mỗi quyền mỗi cước trong mắt Hạng Vũ tuyệt đối là khuyết điểm lớp lớp. Nhưng trong mắt của những cao thủ của An Toàn Cục Tổ 11 thì lại hoàn mỹ không có khuyết điểm, cho dù tại Côn Lôn tiên cảnh kiếm vài tu chân giả lại đây, e rằng cũng nhìn không ra khuyết điểm của Lý Dương lúc này. Bởi vì Lý Dương đối với thiên đạo cảm ngộ cao hơn nhiều so với các tu chân giả đó. Dù gì cơ hội được trực tiếp học tập ma thần lục tuyệt, cho dù tại ma giới cũng rất ít nhân tài có tư cách đó. Quan sát ảnh tượng của ma thần lục tuyệt, rồi nhìn lại bản thân mình mới thấy khoảng cách thực sự to lớn. Lý Dương liên tục từng bước tiến bộ, nhưng mỗi lần dùng tâm thần quan sát những động tác ẩn hàm thiên đạo chí lý trong ảnh tượng của ma thần lục tuyệt, lại càng nhận thấy cách biệt giữa mình và thiên đạo, chỉ đành bất lực than một tiếng rồi tiếp tục tu luyện. Lúc này tại Anh Quốc Luân Đôn, Lam Thúc đã tra ra được thân phận thực sự của cái tên đã phát xuất nhiệm vụ chưa? Lâm Thiên Vũ thông qua điện thoại hỏi. Lam Thúc tức thì than: thiếu gia, địa hạ thế giới đối với việc liên quan đến thân phận của mỗi cá nhân đều cực kỳ bảo mật, căn bản không thể tra ra được. Tôi đã cho người tìm thành phần cao cấp của Mafia Mỹ và Thanh Bang, hy vọng bọn họ khoan dung mà nể mặt tập đoàn Thánh Lâm ta. Nhưng Mafia Mỹ và Thanh Bang căn bản là không để ý tập đoàn Thánh Lâm. Lâm Thiên Vũ nghe thấy, nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm hơn, nghiến răng nói: Thanh Bang, Mafia Mỹ. Bất quá cho dù Lâm Thiên Vũ nghĩ thế nào, hắn cũng không có cách nào đối phó với thanh bang và mafia Mỹ. Dù gì với thế lực của thế giới ngũ đại siêu cấp hắc bang, tùy tiện chọn ra một cái cũng đều có thể dễ dàng tiêu diệt tập đoàn Thánh Lâm. Xem ra chỉ còn cách dùng đến một chiêu cuối cùng này. Trong mắt Lâm Thiên Vũ thoáng qua một tia ngoan độc. Lam Thúc, chuyện này người không cần tra cứu nữa. Người của giáo đình mỗi năm thu của ta bao nhiêu tiền mà lại không có động tay làm gì, hiện tại cũng nên để bọn họ vì chúng ta mà giải quyết chuyện này. Lâm Thiên Vũ cười lạnh nói, đối với giáo đình, hắn luôn không có hảo cảm, bất quá hiện tại hắn chỉ có thể dựa dẫm dưới ngọn cờ giáo đình. Thế giới có 500 tập đoàn xí nghiệp hùng mạnh, ngoại trừ các xí nghiệp quốc doanh, các tập đoàn xí nghiệp tư nhân khác nếu không phải có quan hệ với ngũ đại siêu cao hắc băng, thì là có quan hệ với giáo đình hoặc hắc ám nhị hội. Cho dù có một số nhỏ đặc thù thì cũng đều có lực lượng vũ trang ngầm hùng mạnh. Thời gian Lâm gia hắn sáng lập gia tộc không lâu, căn cơ không vững, mặc dù cũng có lực lượng vũ trang ngầm, nhưng thực sự quá bạc nhược, căn bản là chống không lại sự công kích của các thế lực cường đại khác. Lam Thúc nghe thấy lập tức vội vàng nói: Thiếu gia, nhờ người của giáo đình giải quyết, thái độ nhất định phải thật tốt, còn phải mang theo không ít tiền. Giáo đình bọn họ thế lực lớn, chúng ta không thể chọc giận được. Lâm Thiên Vũ gật đầu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đường đường là người kế thừa của tập đoàn Thánh Lâm, nhưng vẫn phải xem sắc mặt của giáo đình mà hành sự. Khi hắn ra ngoài, vệ sĩ đều là của công ty vệ sĩ Hắc Ma. Mặc dù có được vệ sĩ của công ty Hắc Ma nói lên thân phận cao cấp của hắn, nhưng cũng từ một khía cạnh nói lên lực lượng ngầm của tập đoàn Thánh Lâm vốn không đủ. Người chân chính có được thế lực to lớn, vệ sĩ của mình đều do bản thân thế lực bồi dưỡng, sao lại có thể dùng đến người của công ty Hắc Ma? Chỉ là muốn kiến lập một thế lực ngầm hùng mạnh thật không dễ dàng gì. Lâm Ngạo Thiên là loại người nào? Nếu thực sự chỉ có một chút lực lượng nhỏ bé thì căn bản là bảo vệ gia tộc của mình còn không đủ. Nhất định có một ngày, ta sẽ để cho Lâm gia không còn phải dựa dẫm vào giáo đình. Lâm Thiên Vũ nhìn thanh sắc ấm ký trên tay hung hãn nói. Bất ngờ, chuyện mà lâu nay hắn suy nghĩ cuối cùng đã có quyết định. Lâm Thiên Vũ sắc mặt kiên quyết nói: Gia gia, nội công của gia tộc tuy trọng yếu, nhưng để có được lực lượng ngầm của chính gia tộc còn trọng yếu hơn. Lâm Thiên Vũ đã quyết định đem nội công gia tộc vốn không được truyền ra ngoài đi bồi dưỡng cho người của mình. Khi Lâm Thiên Vũ đang tính toán kế hoạch mở rộng lực lượng cho gia tộc, thì Lý Sưng vẫn đang nỗ lực đề cao tu vi bản thân. Thốn Mang tập 2. Tử đạn Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 62. Thương thủ tổ chức. Hạ. Trong phòng tắm biệt thự Lý Dương, dòng nước mát lạnh chảy khắp người Lý Dương. Mặc dù lúc này đã vào cuối thu, tuy vậy Lý Dương lại đang hưởng thụ cái cảm giác mát lạnh. Ngoại hình Lý Dương gần như đạt đến trạng thái hoàn mỹ, tuyệt đối là theo tiêu chuẩn hoàng kim phân cát, cơ nhục toàn thân càng làm nổi lên sự nam tính của hắn. Hô! Lý Dương mặc một chiếc quần tộc, cứ ở trần như thế đi thẳng ra ban công, tiện tay lấy một chiếc áo ngủ. Trên ban công, gió lạnh thổi qua, những giọt nước trên thân Lý Dương nhanh chóng bay mất, thân thể thoáng chốc lạnh đến thấu xương. Trên mặt Lý Dương vẫn giữ một nụ cười khó hiểu, tay khẽ cử động nhẹ, áo ngủ trong nháy mắt đã phủ lên người. Chỉ mặc một lớp áo ngủ, Lý Dương cứ thế đứng trên ban công. Lý Dương thích hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng và từ trên ban công nhìn xuống những người ở bên dưới. Ngày đã trôi qua, màn đêm buông xuống. 8 giờ tối, địa hạ quyền đàn đấu trường số 1. Một dịch thân ái, hôm nay là trận đấu đầu tiên ngươi tiến nhập võ đài đính cấp. Trước khi thi đấu, cần có một màn biểu diễn. Đây là điều mỗi một đính cấp quyền thủ đều phải làm. Thi triển một chút thực lực của ngươi đi. Lão Kiệt khắc mỉm cười nói. Lý Dương gật đầu, các tuyển thủ mỗi khi tiến nhập vào võ đài đính cấp sơ, dơ quy quy, e u, cần phải biểu diễn một chút, điểm này hắn biết rõ. Quy tắc địa hạ quyền đàn. Ly khai địa hạ quyền đàn có hai phương pháp. Một, đính cấp quyền thủ tại võ đài đính cấp đánh đủ 10 trận, sau đó khiêu chiến với ma vương. Khiêu chiến ma vương thất bại thì có thể ly khai địa hạ quyền đàn. 2. Đính cấp quyền thủ đánh đủ 3 năm, mỗi năm tối thiểu 10 trận đấu, 3 năm sau có thể ly khai địa hạ quyền đàn. Bất quá Lý Dương hiểu cùng ma vương khiêu chiến, nếu như thất bại thì 99% đều là chết tại trận, cho dù không chết thì cũng trọng thương đến mức tàn tật mất khả năng hoạt động. Còn nếu muốn tại địa hạ quyền đàn võ đài đính cấp đánh đủ 3 năm, độ khó so với khiêu chiến ma vương mà không chết còn khá hơn. Cho dù là ma vương, khi phải liên tục đối mặt với những người khiêu chiến thì cũng gục ngã. 3 năm, thật sự là quá dài. Các quý ông quý bà, chúng ta hãy hoan nghênh tuyển thủ một vĩ đại của chúng ta nhập tràng. Anh ta đã vì chúng ta mà mang đến màn biểu diễn đầy hấp dẫn. Tin rằng việc anh ta dung hợp Đông Phương võ thuật thần kỳ vào đòn công kích của địa hạ quyền đàn đã khiến mọi người như say như mê. Nhưng mỗi lần mọi người đều nghĩ rằng thời gian quá ngắn, đừng lo lắng, việc biểu diễn cần phải biểu hiện ba loại tuyệt kỹ. Hôm nay mọi người hãy chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc tinh thần thịnh soạn này đi. Tài phán hưng phấn cao giọng nói. Lý Dương một thân hắc sắc thản nhiên bước lên võ đài. Mộc, mộc, mộc, mộc, mộc, mộc, mộc. Lý Dương vừa bước lên võ đài, tiếng hoan hô tức thì vang dội. Bất kể khi nào sự lãnh khốc của Lý Dương đều mang đến cho họ một cảm giác kỳ lạ, sự bình tĩnh, lạnh lùng, bất kể chuyện gì xảy ra đều không kinh ngạc, tựa như không một người nào có thể chiến thắng được hắn. Điều đó khiến toàn thân Lý Dương như tán phát ra một thứ khí chất kỳ lạ. Chỉ riêng thứ khí chất đó, thứ mị lực đó đã ảnh hưởng đến những người xem. Lý Dương bất ngờ rung tay phải, áo choàng lập tức thoát ra. Trong mắt chúng nhân, Lý Dương để trần nửa thân trên, lớp da màu đồng cùng với những cơ nhục không quá phát triển mang đến cho mọi người một cảm giác sung mãn lực lượng. Lý Dương quay người qua gật đầu với lão Kiệt Khắc, lão ta lập tức phất tay, hai người đàn ông mặc đồ đen lập tức lấy ra súng máy MK-12 bước lên võ đài. Các quý ông quý bà, một đầu tiên sẽ biểu diễn cho mọi người xem màn dùng thân thể chống đạn. Hơn nữa đây là loại súng máy trước đây đính cấp quyền thủ khi dùng thân thể chống đạn, đa số đều dùng loại súng thường, còn súng máy MK-12 thì có lực xuyên thấu cao gấp 2 lần các loại súng đạn bình thường. Mọi người hãy tận tình hưởng thụ màn biểu diễn của một tài phán ở một bên nói với khán giả. Nghe tài phán nói, khán giả bên dưới lại tiếp tục hoan hô. Hô! Lý Dương nhẹ nhàng mở miệng hít một hơi sâu, tiếng hít hơi tựa như tiếng gió xít, cơ nhục toàn thân Lý Dương thoáng chốc banh ra, lực lượng cơ nhục cường mãnh khiến thị giác của khán giả như bị trùng kích, bắn. Tài phán hạ lệnh. Tâm thần tu vi Lý Dương trải qua khoảng thời gian tu luyện gần đây đã trở nên rất thâm hậu, hắn có thể thấy được rõ ràng hai khẩu súng máy phân biệt liên tục bắn ra 10 viên đạn. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Đạn bắn lên thân Lý Dương từ từ tiến vào trong cơ nhục, sau đó không thể tiến thêm được chút nào nữa, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Tổng cộng 20 viên đạn, mỗi viên đều rơi trên mặt đất, còn trên da của Lý Dương thì ngay một chút ấm ký cũng không có. Đám phú hào bên dưới tức thì hoan hô, đồng thời ánh mắt của mỗi người bọn họ đều sáng lên. Họ đang nghĩ nếu như bản thân cũng có thể chống lại súng đạn thì tốt quá. Tuy nhiên đám phú hào yêu thích địa hạ quyền đàn này cũng hiểu sự huấn luyện khủng bố của địa hạ quyền thủ, nên vạn lần không dám thử, mỗi người đều chỉ có thể nhìn cho thỏa mãn khát vọng. Màn biểu diễn thứ nhất vẫn chưa tính là gì, một của chúng ta sẽ mang đến màn biểu diễn chưa có bao giờ, đó là đạn bắn vào mắt. Ha ha, các quý bà, quý ông, xin đừng kinh hãi, đương nhiên không thể là dùng đạn bắn vào mắt. Một của chúng ta sẽ dùng ngón tay để kẹp viên đạn trước khi nó đến mắt. Tài phán cười nói, mắt nhìn đám người giàu có ở phía dưới, hắn hy vọng nhìn thấy sự chấn kinh trong mắt bọn họ. Phải, tài phán đã thành công, mỗi người ở bên dưới đều sửng sốt, dùng ngón tay gẹp đạn, đây quả thật là chưa từng có ở địa hạ quyền đàn. Mộc, mộc, mộc, mộc, mộc, mộc. Bọn họ hoan hô, bọn họ dùng tiếng hoan hô để ủng hộ. Một của bọn họ, họ chỉ biết dùng tiếng hoan hô để biểu đạt sự hưng phấn của bọn họ. Bắn. Hai tay bắn súng thiện xạ đứng vững, hai khẩu súng máy cùng lúc khạc ra một viên đạn, mục tiêu. Đôi mắt của Lý Dương. Hô. Gió nổi lên, một đợt tàn ảnh lướt qua, liền đó tay phải Lý Dương đưa cao lên. Hai viên đạn đang nằm giữa các ngón tay. Lý Dương không ngờ không phải dùng hai tay phân biệt tiếp đạn, mà chỉ dùng tay phải thoáng chốc bắt lấy hai viên đạn, điều này không khỏi những người có mặt chấn kinh. Có thể bắt đầu màn ba rồi. Lý Dương không để tâm đến vẻ chấn kinh của chúng nhân, liền lên tiếng đề tỉnh tài phán. Tài phán ngay khi tỉnh lại, lập tức nói: màn ba cước đá tử đạn, hơn nữa còn là 20 viên đạn. Đám người phía dưới lại ngây ngốc, 20 viên đạn cước đá. Cái này đòi hỏi có tốc độ chân khủng bố, súng máy khoảng 2 giây là có thể bắn xong bằng với 1 giây phải đá ra 10 cú, đây tuyệt đối là tốc độ chân khủng khiếp. Nhưng khán giả làm sao biết được, cái này bất quá chỉ cần Lý Dương dùng 2.000 tinh thực lực để biểu diễn mà thôi. Bắn. Lý Dương thong thả liếc mắt nhìn cột trụ võ đài, khóe miệng khẽ mỉm cười, rồi lại nhìn về hướng viên đạn. 20 viên đạn liên tiếp bắn tới, bất ngờ hai mắt Lý Dương sáng lên, hai chân thoáng chốc hóa thành huyễn ảnh, trong nhất thời mọi người không còn thấy rõ chân của Lý Dương nữa. Phanh, phanh, phanh. Khán giả chỉ còn nghe thấy tiếng từng viên đạn và cước của Lý Dương va chạm. Có tiếng rơi xuống. Khóe miệng Lý Dương mỉm cười, nhưng tài phán thì lại sửng sốt. Trời, trời ạ, một anh ấy không ngờ. Tài phán chỉ về phía một cột trụ, thực sự một câu cũng không thốt ra được. Khán giả ở bên dưới cũng hướng mắt nhìn về phía cột trụ đó. Trên cột trụ, 20 viên đạn đã ghim chặt lên đó, hơn nữa còn hình thành nên chữ một. Vừa rồi là Lý Dương dùng chân đá tử đạn, chỉ thoáng chốc đã đá bay, hơn nữa còn đem toàn bộ số đạn khảm lên cây cột làm bằng thép, cái đó cần có lực chân khủng bố đến mức nào. Hơn nữa lại còn hình thành một chữ, vậy thì khả năng khống chế lực chân của Lý Dương rốt cơ u o, sáu cơ đã đạt đến trình độ nào? Không, không thể nào. Mỗi người khán giả đều sửng sốt. Những khán giả xung quanh đều lần lượt tiến lên tranh nhau nhìn cây cột đó. Nhìn đám người phú hào đang tranh nhau, Lý Dương trong lòng cười thầm. Các người làm sao hiểu được thiên đạo chí lý? Xem ra khoảng thời gian này tu luyện ma thần lục tuyệt đã có thành quả rồi. Bất quá chỉ dùng đao mổ bỏ để thử một chút mà đã có công hiệu như vậy. Vậy thì lực khống chế phi đao của ta hiện tại chắc là vượt xa trước đây. Thiên đạo vốn là nguồn gốc, đối với thiên đạo mà có được cảm ngộ tức là bản thân tâm cảnh nhãn giới đã có sự đề cao, là sự thoát thai hoán cốt của tâm cảnh, sau này vô luận là thân thể công kích hay binh khí công kích đều hoàn toàn khác trước. Thốn mang tập 2. Tử đạn thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 63. Sư bá thượng. Chỉ trong nháy mắt, liên tục 20 cước, đem những viên đạn cao tốc thoáng chốc cải biến phương hướng, cắm lên trên cột trụ, hơn nữa còn đem đạn hình thành một từ Hán tự, vô luận là ai đều không thể tin được đây là sự thật. Nhưng cây trụ của võ đài lại thực sự nói với mọi người chuyện vừa rồi là thực. Thượng đế à, tất cả những chuyện này là kỳ tích mà thượng đế hiển lộ sao? Các quý ông quý bà mở to mắt ra đi chiêm ngưỡng kỳ tích này đi, đây là kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích. Tài phán chu lên vẻ khó tin, mít xô hầu như bị hắn nuốt vào mồm. Cùng lúc này, bàn cá cược của địa hạ quyền đàn có liên quan đến trận đấu của Lý Dương lập tức cải biến tỷ lệ. Tỷ lệ xuống đến cực điểm, gần như có thể bỏ qua, cũng nói lên rằng có đặt cược lên thân Lý Dương, cho dù Lý Dương thắng, người đặt cược cũng không kiếm được gì. Tính toán cái gì vậy? Tỷ lệ sao lại cải biến? Không được, tuyệt đối không thể như vậy. Những phú hào muốn tăng thêm cá cược lập tức sống lên. Bọn họ sau khi thấy màn biểu diễn của Lý Dương, sự ủng hộ đối với Lý Dương tuyệt đối là kiên định bất di. Bọn họ tin chắn rằng Lý Dương bất bại, mua hắn thắng thì đương nhiên là chỉ được ông mất. Ha ha, chúng ta đã sớm mua một thắng, ai bảo các người lúc đầu không tin thực lực của một. Một số phú hào khác lập tức đắc ý nói: tỷ lệ của bàn cá cược có thể tùy thời biến hóa, ngươi mua khi nào thì án chiếu theo tỷ lệ lúc đó mà tính toán. Các quý ông quý bà, sau đây là trận đấu đính cấp đầu tiên của một thần kỳ, mọi người chuẩn bị hân thưởng biểu diễn của một. Thanh âm cao vút của tài phán đã thu hút sự tập trung chú ý của những người phía dưới. Bồng, bồng, bồng. Liên hoàn toàn phong cước, hai chân như toàn phòng, dễ dàng đá bay đối thủ khỏi võ đài, chết ngay tại trận. Căn bản là không cùng một cấp bậc, cho dù đối thủ xem ra có vẻ mạnh hơn trước, nhưng trước mặt Lý Dương chỉ là cọc giấy mà thôi. Trận đấu kết thúc, người đi. Lý Dương rất đơn giản, căn bản không để ý đến tài phán, trực tiếp bước xuống võ đài, ly khai khu vực địa hạ quyền đàn, vẫn mang tính chủ nghĩa cá nhân như trước. Trong biệt thự của Lý Dương, giống như lúc trước, Lý Dương quyết định thi triển độn thuật đi xuống sông Hút Sơ để tu luyện ma thần lục tuyệt. Bu. Đúng lúc Lý Dương chuẩn bị dùng độn thuật ly khai thì di động kêu lên, Lý Dương lập tức tiếp lấy điện thoại. Mục Dịch, ta Cát Phủ đây, người mau đến tiểu lâu, có chuyện rất quan trọng cần người giải quyết. Thanh âm Cát Phủ tựa hồ có chút kích động. Lý Dương sửng sốt, lập tức nói: có chuyện gì thì đại ca giải quyết đi, ý kiến của đại ca để không có gì nhỉ. Lý Dương đối với Thái Bạch Tiểu Lâu không có chút tham tâm, trong lòng hắn Thái Bạch Tiểu Lâu vẫn là của vợ chồng Cát Phủ, so với trước đây thì chỉ có một thứ khác biệt. Bản thân đi Tiểu Lâu uống rượu không còn cần tiền nữa. Chuyện này rất trọng yếu, một dịp ngươi nhất định phải tự thân đến mới được. Cát Phủ rõ có chút vội vã. Lý Dương lập tức đáp: được, được, được, để đến ngay đây, đến ngay đây. Nói xong, Lý Dương lập tức mặc y phục vào, bước xuống cầu thang. A Cương, ngươi đừng có xấu hổ nữa, mỗi ngày một dịp tiên sinh lên lầu thì đều không có xuống, đừng có lo. Vừa mới bước tới gần cầu thang, Lý Dương đã nghe thấy, nhất thời dừng bước, ở trên lầu cẩn thận nghiêng đầu xuống nhìn. Lúc này Điền Cương giống người vợ trẻ ngượng ngùng đang bị ông chồng là tiểu thư Lị Lị lôi kéo. Hoa, Điền Cương này thực đúng là lợi hại, lúc xưa còn nói với ta, hắn thích Lị Lị, không tưởng được là mới một khoảng thời gian thôi đã khiến Lị Lị theo đuổi rồi sao? Nhìn không ra à, hắn không phải chỉ là một tên ngốc sao? Nhìn người không thể xét mặt được, ai mà biết được Điền Cương lại là tình thánh chứ? Nhưng Lý Dương thấy Điền Cương tay chân luống cuống, nhìn sao cũng không ra được bộ dạng của một tình thánh. Điền Cương ngồi được ra trên ghế sofa, trong lòng bức xúc không thôi, hắn vẫn luôn âm thầm yêu thích Lị Lị, chỉ là nói không ra lời, nhưng không tưởng được là hôm nay Lị Lị ngược lại hướng đến hắn mà bộc bạch, còn nói bản thân lúc trước khi được Điền Cương cứu thì đã thích hắn rồi, còn nói rất nhiều khiến Điền Cương nghe đến đỏ cả mặt. Đầu phát nóng lên, trong tình trạng hồn hồn ngạc ngạc, thân thể tựa như đang bay trên mây, bản thân cảm thấy mình như đang chìm trong giấc mộng. Nhìn thấy Lị Lị đã nắm quyền chủ đạo, lại còn phản ứng sườn sốt của Điền Cương, Lý Dương vội vàng: ai, Cát Phủ đại ca còn đang chờ ta, để lát quay về xem cố sự ái tình lãng mạn của Điền Cương. Lý Dương lập tức dùng độn thuật trực tiếp rời biệt thự, sau đó hướng đến Thái Bạch Tiểu Lâu. Lúc này trong Thái Bạch Tiểu Lâu, một nhóm người mặc đồ đen đang đứng trong Thái Bạch Tiểu Lâu, một người đàn ông tóc vàng mặc đồ thể thao màu trắng đang nói chuyện với Cát Phổ. Cát Phổ liếc mắt thấy Lý Dương từ bên ngoài đi vào, lập tức đứng lên nghênh đón. Những người này đến thu phí bảo hộ, là tổ chức thương thủ một trong lưỡng đại hắc bang tại New York. Phí bảo hộ năm nay nguyên bản là ta đã giao rồi, nhưng hôm nay hắn không ngờ lại đến. Cát Phổ thấp giọng nói. Lý Dương nghe thấy, liền liếc mắt nhìn đám người đó, cười một tiếng quái dị, không ngờ lại có kẻ dám đến địa bàn của mình thu phí bảo hộ, thực đúng là mắc cười. Lý Dương hiểu rõ, các siêu cấp đại hắc bang cỡ thế giới như Thanh Bang đều không thèm thu phí bảo hộ, bình thường việc thu phí bảo hộ đều là do các hắc bang địa phương. Những hắc bang này hắn thật không có để vào mắt, đã đến một lần rồi, không ngờ lại còn đến nữa. Lý Dương bỗng dưng bật cười, được rồi, ta cũng không muốn tính toán với bọn chúng, chẳng phải chỉ là thêm một chút tiền sao. Lý Dương đã có quyết định, đối với đám người này không dây dưa cho khỏi. Người đàn ông tóc vàng anh tuấn mặc đồ thể thao màu trắng vừa nhìn thấy Lý Dương lập tức đứng lên, mỉm cười nói: "Ngài khỏe chứ, Mộc Dịch tiên sinh, cung hỉ ngài thành lão bản mới của Thái Bạch Tiểu Lâu, lúc trước chúng tôi luôn hợp tác vui vẻ với các tiên sinh. Tin rằng sau này chúng ta cũng sẽ hợp tác vui vẻ như vậy." Lý Dương căn bản không để ý đến lời nói người đó, trực tiếp nói thẳng: "Ô, phải rồi, Cát Phủ đại ca của tôi nói là đã giao phí bảo hộ rồi mà. Vì sao lại còn thu lần hai?" Người đàn ông tóc vàng lập tức mỉm cười nói: "Một dịch tiên sinh, Thái Bạch Tiểu Lâu đã thay đổi lão bản mới đương nhiên cần giao phí bảo hộ. Phí bảo hộ năm nay cũng không nhiều, 1 triệu đô la. Bỏ tiền ra là chúc tôi đi, hơn nữa còn bảo đảm các người sau này không gặp phải rắc rối." Cát Phổ nghe thấy nhất thời trừng mắt. 1 triệu đô la? Lúc trước không phải đều là 50 vạn đô la sao? Người đàn ông tóc vàng trong lòng thầm nói: "Hừ, một tên siêu khùng bỏ ra 10 triệu đô la để mua tiểu lâu này, lẽ nào bọn ta lại không biết? Con cừu mập như vậy mà bọn ta không thịt, thì thịt ai bây giờ?" Lý Dương nghe Cát Phổ nói, nhất thời nhíu mày. Không chỉ là muốn giao hai lần, lại còn muốn ta giao ra gấp đôi, xem ra đúng là đã coi ta là cừu béo rồi. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Lý Dương liếc nhìn đám người đó, khóe miệng có một tia cười lạnh. Thốn Mang tập 2. Tử Nạn Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 64. Sư bá, hạ, các người có thể đi, phí bảo hộ đã giao một lần rồi, Mục Dịch ta không thể giao lần thứ hai, còn phí bảo hộ của Thái Bạch Tiểu Lâu sau này. Lý Dương nói đến đó liền dừng lại, ánh mắt nhìn sắc mặt bất biến của người đàn ông tóc vàng, nhích môi nhẹ giọng nói: "Cũng không có." Người đàn ông tóc vàng nghe nói vậy, một chút kinh ngạc cũng không có, chỉ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay, bình tĩnh nói: "Mộc Dịch, ngôi sao mới của địa hạ quyền đàn, với khí thế hoàng tảo đã trùng nhập võ đài đính cấp. Theo tính toán thực lực chắc là không thấp hơn ma vương hiện tại của quyền đàn. Thuộc về tứ cấp cao thủ." Hắn liền đó ngẩng đầu, rất lịch sự hỏi: "Không biết là Mộc Dịch lão bản thấy lời tôi nói có chỗ nào không đúng không?" Ánh mắt Lý Dương từ từ co rút lại, nhìn lại người đàn ông tóc vàng. Trong lòng bắt đầu cẩn thận tính toán lại. Hắn chỉ biết thương thủ tổ chức là một trong hai tổ chức lớn xưng bá tại New York. New York này có vô số địa hạ cao thủ thân thủ đạt đến tứ cấp càng nhiều như Long Châu, ngũ cấp cao thủ cũng không ít. Thương thủ tổ chức có thể tung hoành tại New York, nhất định là có chỗ phi thường. Nếu như ta thực sự là một tứ cấp cao thủ phổ thông, khẳng định là không dám chống cự. Thậm chí nếu như ta chỉ là một ngũ cấp cao thủ bình thường, ta cũng không cùng hắn tranh chấp. Nhưng ta lại không phải là tứ cấp cao thủ, hơn nữa ta cũng không phải là ngũ cấp cao thủ phổ thông, ta có độn thuật, Muốn giết thủ lĩnh của thương thủ tổ chức cũng rất dễ dàng. Tin rằng khi thủ lĩnh đã chết, bọn họ không còn phân tâm để đối phó với cái tiểu lâu nhỏ bé này. Lý Dương nghĩ vậy, trên mặt xuất hiện nụ cười cao thâm mạc chắc. Tất cả những điều đó khiến người đàn ông tóc vàng trong lòng sửng sốt. Hắn nhìn Lý Dương trong lòng tư lự. Thương thủ tổ chức có một lượng lớn nhiệt vũ khí, tứ cấp cao thủ so với người bình thường thì lợi hại trăm ngàn lần. Nhưng hôm nay ta có mang theo sa mạc chi ưng, một loại súng, loại mới có lực xuyên thấu kinh người. Lực xuyên thấu này cho dù đính cấp tứ cấp cao thủ cũng không chống lại được. Tin rằng một dịch này cũng biết rõ đạo tốt xấu. Nghĩ đến đó, hắn liền lên tinh thần, không vội không vàng rót một cốc trà, từ từ thưởng thức. Thương thủ tổ chức đã đắc tội không ít người. Trong bảng nhiệm vụ sát thủ nhất định có nhiệm vụ muốn giết thủ lĩnh. Ta nhận nhiệm vụ giết tên thủ lĩnh đó, không chỉ có tiền mà còn khiến nội bộ thương thủ tổ chức hỗn loạn, không thể phân tâm đối phó cái tiểu lâu nhỏ của ta. Thực đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lý Dương trong lòng nghĩ vậy, liền nói với người đàn ông tóc vàng, một cốc trả 1.000 đô la. Tin rằng tiên sinh không phải là người định ăn quy. Người đàn ông tóc vàng nghe vậy thiếu chút nữa là phun ngụm trà trong miệng ra. Một cốc trà 1.000 đô la. Cái này đúng là cướp tiền. Sắc mặt người đó dần bình tĩnh lại, từ từ bỏ cốc trà xuống, ngẩng đầu nhìn Lý Dương nói: Một dịch tiên sinh đã có quyết định rồi à? Muốn đối đầu với tổ chức thương thủ chúng tôi. Lý Dương nhẹ nhẹ gật đầu, thực sự không nói thêm câu nào. Xem ra một dịch tiên sinh còn chưa biết được thực lực chân chính của thương thủ tổ chức chúng tôi. Các vị huynh đệ thi triển một chút thực lực của chúng ta đi. Người đàn ông cười nhạt. Hắn tin rằng một khi một dịch nhìn thấy sa mạc chi ưng loại mới thì nhất định không dám phản kháng. Đại hán áo đen đứng sau lưng người đàn ông vàng khẽ mở áo ra để lộ ra mạc chi ưng loại mới ở phía trong. Lý Dương là loại người gì? Quá khứ đã từng là tinh anh của bộ đội đặc chủng, thứ sa mạc chi ưng loại mới này hắn đương nhiên là biết. Lực xuyên thấu của nó cực mạnh, có lẽ chỉ có ngũ cấp cao thủ mới chống được, tứ cấp cao thủ gặp phải khẳng định là bị bắn thủng. So với sa mạc chi ưng loại cũ, loại mới này không chỉ có lực xuyên thấu gia tăng, mà số đạn trong mỗi khẩu súng cũng tăng lên, phản lực khi bắn cũng được giảm xuống. Thực đúng là một loại vũ khí cá nhân hoàn mỹ. Không biết là hiện tại một dịch tiên sinh có cải biến chủ ý không vậy? Phải rồi, cốc trà này bây giờ bao nhiêu tiền? 1 đô la đủ không? Nụ cười của người đàn ông rất sáng lạn. Lý Dương cũng đáp: 1 đô la? Không, không, đương nhiên là không đủ. Giá của cốc trà này hiện tại đã thay đổi. Cái giá hiện tại là 1.000.000 đô la. Tin rằng thương thủ tổ chức có thể bỏ ra 1.000.000 đô la. Nghe thấy 1.000.000 đô la, người đàn ông tóc vàng sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng nói: Động thủ. Hô! Một trận cuồng phong thổi qua, đám đại hán đến từ tổ chức thương thủ đều sửng sốt nhìn vào tay của mình, súng trên tay đã không còn nữa. Lý Dương giống như đang bỏ rác ném mấy khẩu sơn u, nơ, hơ xuống chiếc bàn bên cạnh. Lý Dương không ngờ chỉ trong một giây đã đoạt đi toàn bộ súng của gần chục người. Những người này nhất thời sửng sốt, sắc mặt người đàn ông tóc vàng cũng đại biến. Hắn đã biết đám địa hạ quyền thủ có nhục thể lực lượng cường hãn, tốc độ nhanh nhẹn, nhưng hắn thực không thể tưởng tượng một tứ cấp cao thủ có thể đạt đến cảnh giới tốc độ như vậy. Lý Dương cũng không thèm để ý, sau khi tu luyện, xuyên vân tỏa vụ, tốc độ của Lý Dương không chỉ có như vậy, vừa rồi hắn hãy còn bảo lưu không ít. Tốt, tốt, tốt. Chắc là một dịch tiên sinh đã dùng khinh công trong truyện thuyết Đông Phương cổ lão. Sắc mặt người đàn ông đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn lần này đã thất sách. Theo như hắn tính toán, một tứ cấp cao thủ không thể nào một lúc đoạt đi súng của nhiều người như vậy. Chỉ có thứ gọi là khinh công mới có thể giải thích được. Lý Dương gật đầu. Tốt, một dịch tiên sinh đã có thực lực như vậy, Nói không cần chúng tôi bảo hộ cũng là bình thường, tin rằng sau này một dịch tiên sinh có thể tự bảo vệ cho tiểu lâu của mình. Chúng tôi đi đây, bất quá những khẩu súng này có thể hoàn trả lại cho chúng tôi không? Bằng không khi về tôi không biết sao phó làm sao. Người đàn ông tóc vàng, xấu hổ nói ra yêu cầu. Đương nhiên là có thể, tuy nhiên đạn thì phải để lại, ta lo là ngài có thể phản thủ cho ta một phát lắm à. Lý Dương cười, rất thuần thục nhanh chóng tháo rời đạn ra. Người đàn ông nhất thời biến sắc, từ tốc độ tháo đạn vừa rồi của Lý Dương có thể khẳng là một cao thủ chơi súng. Người đàn ông lập tức ra dấu với một tay đàn em liền tiến lên phía trước thu hồi súng. Chúc Mộc Dịch tiên sinh có thể bảo hộ tốt tiểu lâu của mình, phải rồi, xin đề tỉnh tiên sinh một chút, hiện tại đám côn đồ lưu manh thật không ít đâu. Người đàn ông nhìn Lý Dương đầy thâm ý, cứ như vậy dẫn thủ hạ ly khai. Lý Dương cũng nhướng mày, sau đó bật cười. Đừng bước ta, bằng không ta giết thủ lĩnh các ngươi thì sẽ không hay đâu. Trải qua một trận ồn ào, Lý Dương cũng không muốn quay về nữa, ngồi luôn tại tiểu lâu kêu vài bình rượu trắng và mấy món ăn nhỏ. Cát phủ đại ca, lão nhân thổi sáo lúc trước đâu? Thái Bạch tiểu lâu có một lão nhân thường đến thổi sáo, cũng không cần cát phủ cho tiền, chỉ cần mỗi ngày vài bình rượu và mấy món ăn nhỏ là được. Cát phủ liền cười nói, vương lão đã về rồi, vừa nãy người của tổ chức thương thủ đến, khách khứa hầu như bỏ đi hết. Lý Dương gật đầu hỏi, không biết ở đây có cây sáo nào không? Cát phủ nghe vậy tức thì cười đáp, có, đương nhiên có, Thái Bạch tiểu lâu chúng ta, các nhạc khí cổ đại hầu như có cả, chờ một chút, ta lấy cho đệ. Thổi sáo, đó là sở thích duy nhất của Lý Dương lúc rảnh rỗi khi ở trong bộ đội, cách thổi sáo cũng là do lúc xưa một người lính đã dạy cho hắn, mặc dù không phải là cao thủ thổi sáo, nhưng cũng tạm tạm, tự thổi cho mình nghe thì cũng không tệ. Tiếp lấy cây sáo từ tay Cát Phổ, trong đầu Lý Dương bỗng chốc vang lên bản Lương Trúc, là bản Lương Trúc trong chiếc hộp âm nhạc mà Khương Tuyết đã tặng Lý Dương. Lý Dương không khỏi hồi ức những ngày ở cùng Khương Tuyết, còn có những buổi nói chuyện tình yêu qua điện thoại vào buổi tối. Trên mặt Lý Dương dần dần hiện lên nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, không kềm nổi liền thổi lên bản Lương Trúc, tiếng sáo u oán vang vọng khắp tiểu lâu. Lúc này khách nhân của tiểu lâu không có lấy một người. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Trong khi thổi, Lý Dương vô ý thức để rơi nước mắt, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, vỡ vụn bắn ra xung quanh. Nhưng lúc này một lão giả mặc áo dài trung hoa màu xanh tiến vào tiểu lâu, lão giả này vừa nhìn thấy Lý Dương đang thổi sáo, lập tức ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là giống như linh thức tra xét, hoàn toàn giống hệt sư đệ lúc trẻ. Thốn Mang tập 2. Tử đạn Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 65. Thất Diệu Tinh Cực Thượng. Lý Dương vẫn chìm đắm trong hồi ức, nhắm mắt thổi sáo. Vơ Ngôn Đáo Diện Tiền, Giữ Quân Phân Bôi Thủy, Thanh Trung Hữu Nùng Ý, Lưu Xuất Tâm Để Túy, Bất Luận Oan Hoặc Xuyên, Mặt Thuyết Hồ Điệp Mộng, Hoàn Nhĩ Thử Sanh Thử Thế, Kim Thế Tiến Thế, Song Song Phi Quá Vạn Thế Thiên Sanh Khứ. Tiếng sáo Lương Trúc vang vọng khắp Thái Bạch tiểu lâu, tiếng sáo huyến luyến sâu sắc khiến người cảm động rơi lệ. Thanh y lão giả yên lặng lắng nghe, chậm chạp đi đến một chiếc bàn cạnh Lý Dương ngồi xuống, tựa hồ như đang hồi ức về quá khứ. Lý Dương vẫn như vậy nhắm mắt thổi, lão giả cũng ngồi yên như thế. Cát phủ từ tốn đi đến ngồi bên cạnh thanh y lão giả, nhìn Lý Dương than. Một dịch huyên đệ, đừng thấy hắn là con người lãnh ngạo như vậy, nhưng ai biết được hắn cũng là một người đầy thương tâm. Kim thế tiền thế, song song phi quá vạn thế thiên sanh khứ. con đường tu luyện thật quá xa xôi, thiên kiếp càng là thượng thiên chi uy, muốn độ kiếp thành công không biết là gian nan đến mức nào, cho dù có độ kiếp thành công, con đường đến dược giới có bình an hay không. Thực là không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp được tuyết đây. Lý Dương trong lòng than vãn, từ từ thu lại cây sáo, đôi mắt mở ra, hắn phát hiện ra bản thân đã ướt lệ, không khỏi lắc đầu cười, nụ cười càng thể hiện sự ê lương. Tinh cực tam cảnh ngươi đã đến cảnh giới nào rồi? Bất ngờ một thanh âm xà nua vang lên bên tai hắn. Lý Dương tùy miệng đáp, ảm nhiên chi cảnh. Hồi đáp xong, Lý Dương mới giật mình chấn kinh, hai mắt mở trừng trừng nhìn thanh y lão giả ở bên cạnh. Tinh cực tam cảnh, bổn bí tịch này chỉ có hắn cùng Lý Thạc và mẫu thân hắn biết được, người ngoài làm sao có thể biết được. Ngươi là ai? Lý Dương thoáng chốc chân khí toàn thân chuyển động, khí cơ hoàn toàn bao phủ lấy lão giả trước mắt. Cao thủ, tuyệt thế cao thủ. Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Dương. Đây là một cao thủ đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy nhiên hắn thực không có chút ác ý, nếu như muốn đối phó ngươi, vừa rồi hắn đã đối phó ngươi rồi, hơn nữa trên thân hắn có một cỗ đao khí lăng lệ cực kỳ khủng bố. Ngươi căn bản một chiêu của hắn cũng không tiếp được, ngươi thoải mái đi, hiện tại ngươi có đề phòng cũng vô dụng, bất quá mọi chuyện đều còn có ta, bổn bá vương không để ngươi xảy ra chuyện đâu. Thanh âm hạng vũ khiến cơ nhục toàn thân Lý Dương, ngươi hiện tại không cần hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần hồi đáp ngươi có phải là họ Lý không. Đừng lo, xung quanh đã được ta bố trí cấm chế, những người khác sẽ không nghe được những gì chúng ta đàm thoại. Thanh y lão giả không để ý đến sự đề phòng của Lý Dương. Phải. Lý Dương gật đầu. Thanh y lão giả bất ngờ sáng mắt, bởi vì lúc này chân khí trên thân Lý Dương đã trở về trạng thái bình thường, không còn tình trạng sẵn sàng tấn công như lúc trước nữa. Phụ thân ngươi có phải tên là Lý Phong Dư? Thanh y lão giả tiếp tục hỏi. Lý Dương lúc này trong lòng như sóng cuộn ba đào, bản thân và đệ đệ trước giờ chưa từng một lần thấy được phụ thân, theo như lời mẫu thân nói. Phụ thân thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của huynh đệ bọn họ, mẫu thân cũng vì phụ thân mà lao mình vào công việc, sau này lại bỏ về sơn thôn sống một mình. Nhưng Lý Dương vẫn biết được danh tự của phụ thân chính là Lý Phong Du. Liền đó nhìn thanh y lão giả gật đầu. Thanh y lão giả tức thì nở nụ cười. Quả nhiên là hài tử của Phong Du sư đệ. Không lấy làm lạ, lại giống hệt như Phong Du sư đệ khi còn trẻ. Vừa rồi biết được ngươi tu luyện tinh cực tâm cảnh, thì ta đã xác định ngươi là hài tử của Phong Du sư đệ rồi. Ông biết phụ thân của ta. Lý Dương nhất thời trong lòng chấn động, bất luận là kẻ làm con nào, từ khi sinh ra đã không được nhìn thấy diện mạo của phụ thân, hiện tại hốt nhiên nghe thấy tin tức liên quan đến phụ thân thì sao lại không chấn kinh được. Thanh y lão giả gật đầu nói, đúng vậy, ta và phụ thân ngươi chính là sư huyên đệ. Bất ngờ thanh y lão giả than một tiếng, xem ra ngươi cũng vì tình thương mà đạt đến ảm nhiên chi cảnh, tinh cực tam cảnh, này đúng là họa căn của tinh cực tông chúng ta. Lý Dương trong lòng chấn động không thôi, lúc này nghe thấy tinh cực tông trong đầu lập tức liên tưởng. Ông và phụ thân ta là sư huyên đệ. Vậy phụ thân ta cũng là người tinh cực tông rồi, nhưng tinh cực tam cảnh này sao lại là họa căn của tinh cực tông? Tinh cực tông? Đó là tông phái của phụ thân tôi sao? Tinh cực tam cảnh sao lại là họa căn? Lý Dương băn khoăn vội vã nói. Thanh y lão giả nghe xong than một tiếng. Tinh cực tông là một tu chân môn phái trong Côn Lôn tiên cảnh, phụ thân ngươi và ta đều là đệ tử đời thứ nhất của tinh cực tông. Tuy vậy thân phận của phụ thân ngươi và ta không giống nhau, thân phận phụ thân ngươi là con trai của tông chủ hiện tại, còn tinh cực tam cảnh, nếu như không phải vì tinh cực tam cảnh này thì chắc là giờ này ngươi đang tu luyện trong tinh cực tông. Lý Dương nghe vậy, nhất thời nghi hoặc nhíu mày. Thanh y lão giả nhìn mái tóc đã hoa râm của mình than. tinh cực tam cảnh là bí tịch dĩ tình nhập đạo của tổ sư gia năm xưa. Dĩ tình nhập đạo đích xác là khiến cho việc cảm ngộ tự nhiên càng thêm dễ dàng, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí càng thêm nhanh. Đệ tử các môn phái khác cần vài trăm năm, còn tinh cực tông chúng ta chỉ cần chưa đến 200 năm. Nhưng có một điểm, muốn cảm ngộ tạm đại cảnh giới thì nhất định phải khiến một nữ tử thương tâm thống khổ. Mỗi đời đệ tử tinh cực tông đều phải xuất thí, sau đó yêu thương một người con gái, sau khi đã yêu thương rồi thì bỏ mặc người con gái đó trở về tinh cực tông. Từ việc tâm linh phải chịu đau khổ của tình cảm mà cảm ngộ hối hận chi cảnh, trải qua một thời gian bất hạnh mới cảm ngộ tiếp được ảm nhiên chi cảnh. Thanh y lão giả cười khổ. Trong tinh cực tông, phàm khi cảm ngộ được ảm nhiên chi cảnh thì có thể ly khai Côn Lôn chi cảnh, tìm lại người yêu lúc xưa của mình dẫn về tông phái. Nhưng cảm ngộ hối hận chi cảnh thì dễ dàng, còn cảm ngộ ảm nhiên chi cảnh thì lại rất gian nan. Có đệ tử mất hàng chục năm mà vẫn không cảm ngộ được, chờ đến khi họ cảm ngộ được, người họ yêu thương đã già chết rồi. Cho dù có đệ tử cảm ngộ được nhanh một chút, nhưng phần lớn những nữ tử đó đều đã vì thương tâm mà bỏ đi, biển người đông đúc, muốn tìm lại thì không biết là gian nan đến mức nào. Lý Dương nghe đến đó thì biến sắc. Hắn không tưởng được là đường đường tinh cực tông lại dùng phương pháp tu luyện như vậy, dĩ thương tình nhập đạo, khiến cho người mình yêu thương cùng phải chịu cảnh đau khổ của tình cảm. Nghĩ đến mẫu thân trở thành người bất hạnh như vậy, còn phụ thân của mình dường như vẫn còn phải chịu cảnh đau khổ, chỉ hy vọng có thể đạt đến ảm nhiên chi cảnh, từ đó mà quay lại tìm mẫu thân của mình. Ha ha, nực cười, thật nực cười, đám đệ tử tinh cực tông này đều mang ý niệm đạt đến ảm nhiên chi cảnh đi tìm người mình yêu thương. Mang ý niệm như vậy, làm sao có thể đạt được ảm nhiên chi cảnh, trong lòng còn chờ mong còn hy vọng mà muốn đạt được ảm nhiên chi cảnh, trò cười. Ha ha, chỉ có tu luyện mất vài chục năm, đến khi tuyệt vọng với ảm nhiên chi cảnh thì ngược lại mới lĩnh ngộ được. Hạng Vũ trong đầu Lý Dương khinh thường nói. Lý Dương vừa nghe thấy liền chấn động. Hắn có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, tin rằng tu chất của đệ tử tinh cực tông cũng không thể kém hơn. Xem ra đúng là như Hạng Vũ nói, đệ tử của tinh cực tông đều mang kỳ vọng bản thân có thể đạt đến ảm nhiên chi cảnh, sau đó đi tìm lại người mình yêu thương. Có sự chờ mong như vậy, muốn đạt ảm nhiên chi cảnh đích thực là trò cười. Không nói nữa, không nói nữa. Thanh y lão giả lắc mạnh đầu nói. Thanh y lão giả nhìn Lý Dương nói. Tinh cực tam cảnh bất quá là phương pháp tu luyện tâm cảnh, chân chính tu luyện là bản thân tu luyện. Khi ngươi đã là hài tử của Phong Du sư đệ, cũng tính là đệ tử của tinh cực tông chúng ta, để ta truyền cho ngươi bí điển tu luyện dĩ phi đao nhập đạo của tinh cực tông. Thất diệu tinh cực thốn mang tập 2, tử đạn thốn mang, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 66. Thất diệu tinh cực hạ. Thất diệu tinh cực bí điển tu luyện dĩ phi đao nhập đạo. Lý Dương chấn động trong lòng, không biết kinh hãi hay là vui sướng. Hạng Vũ lập tức chu lên. Ha ha, phi đao nhập đạo, tiên giới cũng chỉ có kiếm tiên và phổ thông tiên nhân, trước giờ chưa có nghe qua tiên nhân thành tựu từ phi đao nhập đạo, không biết là môn phái phi đao mới khai sáng này như thế nào. Lý Dương à, mau học đi, bổn bá vương nhất định phải lắng nghe cẩn thận, nói không chừng sẽ có một số cảm hứng. Lý Dương thu liếm tâm thần, bình phục lại tâm tình đã kích động, nói với thanh y lão giả. Sư bá, thất diệu tinh cực này là tu chân bí tịch của phi đao nhập đạo ạ. Là do tổ sư gia của tinh cực tông chúng ta sáng tạo ra ư? Thanh y lão giả tự hào nói. Đương nhiên, tổ sư gia của tinh cực tông chúng ta Tầm Hoan chân nhân thiên túng kỳ tài đã sáng tạo ra tu chân bí điển của phi đao nhập đạo. Thất diệu tinh cực phóng mắt nhìn khắp các đại tu chân môn phái của Côn Lôn tiên cảnh, không có công kích pháp quyết của một tông phái nào có thể so sánh với Tinh Cực Tông chúng ta. Ngươi có biết năm xưa Tầm Hoan chân nhân khi độ kiếp đã kinh thế hãi tục như thế nào không? Lý Dương nghe vậy, lập tức hỏi. Độ kiếp? Thanh y lão giả tiếp tục nói. Nhưng tu chân giả độ kiếp quá nửa là bị thiên lôi đánh đến hồn phi phách tán, gần một nửa thì bình giải thành tán tiên, chỉ có số ít mới chân chính độ kiếp thành công, nên bổn độ kiếp thành công là đã thấy tự hào. Nhưng năm xưa Tầm Hoan chân nhân độ kiếp thật đúng là kinh thế hãi tục nhất trong lịch sử của Côn Lôn tiên cảnh. Kinh thế hãi tục nhất? Lý Dương trong lòng thập phần tò mò. Trên mặt thanh y lão giả có những tia quang mang tự hào. Đương nhiên, năm xưa Tầm Hoan chân nhân nằm trên mây trắng, ngửa miệng uống liệt tổ. Khi thiên kiếp đến tức thì thiên hôn địa ám, năng lượng tại khu vực Tầm Hoan chân nhân càng thêm hỗn loạn. Nhưng Tầm Hoan chân nhân đối với chuyện đó chẳng thèm để tâm. Bất ngờ Tầm Hoan chân nhân ngửa đầu uống một ngụm liệt tửu, mạnh mẽ ngẩng đầu quát một tiếng, nhất thời từng đạo quang mang lóe lên, thoáng chốc thiên địa như tối sấm lại. Chỉ trong sát na, các đồng đạo của Côn Lôn tiên cảnh ở xa quan sát độ kiếp đã kinh hãi phát hiện, kiếp vân của thiên kiếp không ngờ bị Tầm Hoan chân nhân một đao phách tán. Sau đó mặc dù đã tụ tập lại, nhưng uy lực đã giảm đi quá nửa, chín đạo thiên lôi hằng hạ sau đó uy lực đại giảm, ngay hộ thể đao mang của Tầm Hoan chân nhân cũng không đột phá được. Dưới từng đạo thiên lôi đã giảm thiểu quá nửa uy lực, Tầm Hoan chân nhân chỉ dựa vào hộ thể đao mang đã chặn được chín đạo thiên lôi. Từ đầu đến cuối Tầm Hoan chân nhân không động dụng đến pháp khí nào, bạch y trên thân cũng không chút nào tổn hại, thậm chí khi thiên kiếp kết thúc Tầm Hoan chân nhân vẫn thản nhiên nằm trên mây trắng tiếp tục uống rượu. Tựa hồ từ đầu đến cuối Tầm Hoan chân nhân không có để ý đến thiên kiếp. Thanh y lão giả khi nói, vẻ mặt hiện rõ sự sùng bái. Lý Dương nghe đến sườn sốt. Hắn tựa như nhìn thấy cảnh Tầm Hoan chân nhân độ kiếp, cho dù thiên kiếp lợi hại thế nào, ta vẫn nằm uống rượu. Nhất đao xuất, kiếp vân tán. Thiên lôi đến thân, nhưng ngay cả hộ thể đao mang cũng không phá nổi. Hình tượng cô ngạo không thèm để ý đến thiên kiếp lập tức xuất hiện trong lòng Lý Dương, một cảm giác sùng bái sinh ra. Mạnh, mạnh, lợi hại, lợi hại. Lợi hại à, không ngờ lại là một đao phách tán kiếp vân cái này. Lực công kích này khủng bố đến mức nào, thật là khủng bố à. Năm xưa khi bổn bá vương độ kiếp mặc dù rất an toàn, nhưng đến phút cuối mấy kiện bảo bối hộ mà đều bị thiên lôi oanh phá. Còn kiếp vân, lúc xưa ta thực không có cái thực lực có thể oanh tán kiếp vân. Xem ra phi đao nhập đạo này đích xác là phi thường. Hạng Vũ cảm thán. Thanh y lão giả bỗng dưng cười nói. Ha ha, nói chuyện với ngươi nãy giờ, ta vẫn chưa nói cho ngươi sư bá họ gì, ta họ Vương, ngươi gọi Vương sư bá là được rồi. Thanh y lão giả, tên thật là Vương Thông, là đại đệ tử cùng một đời với phụ thân Lý Dương, về sau vì ý kiến bất đồng với sư tôn liên quan đến Tinh Cực tam cảnh, phấn chí ly khai Tinh Cực tông tiến nhập Thanh Bang, sau vài chục năm nỗ lực, khiến cho cao thủ của Thanh Bang thực lực đại tăng, hiện tại địa vị tại Thanh Bang cực cao, không có người nào bằng được. Vương sư bá, vừa rồi người nói thất diệu tinh cực, rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Lý Dương có chút hấp tấp, hắn đối với thất diệu tinh cực đã không còn nhẫn nại được nữa. Vương Thông nghe thấy những lời của Lý Dương, nhất thời cười sang sảng, ông rất hiểu tâm tình Lý Dương lúc này. Lập tức không lòng vòng nữa. Tốt, ngươi chờ ta một chút. Nói rồi, Vương Thông lấy ra một khối bảo ngọc tinh oanh, chân nguyên lực từ tay lập tức nhập vào bên trong. Vương Thông từ từ ngưng thần, đem nội dung thất diệu tinh ký tải vào bên trong. Một lúc sau, Vương Thông sắc mặt mỉm cười, đưa ngọc giản cho Lý Dương. Sư chất, ngọc giản này có ký tải thất diệu tinh cực, bên trong còn có thêm một tiên Hảo Đình Thanh Minh Quyết. Hảo Đình Thanh Minh Quyết, này là pháp quyết tu luyện thành tiên. vừa rồi sư bá vẫn chưa nói rõ với ngươi. Thất diệu tinh cực, mặc dù là bí tịch phi đao nhập đạo, nhưng nếu chỉ dựa vào thất diệu tinh cực thì không thể tu luyện thành tiên. Lý Dương sửng sốt, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Vương Thông lập tức giải thích: thất diệu tinh cực này là phương pháp tu luyện đem chân nguyên lực chuyển hóa thành bao phách, do vậy đệ tử của tinh cực ông chúng ta đều cần tu luyện Hảo Đình Thanh Minh biết để sản sinh chân nguyên lực, sau đó dựa vào thất diệu tinh cực tu thành đao phách. Lý Dương vẫn còn chưa hiểu, nhưng Hạng Vũ thì lại hiểu. Lập tức ở trong đầu Lý Dương cười lớn: ha ha, lợi hại, lợi hại à. Thất diệu tinh cực này căn bổn cùng một ý tưởng với ma thần lục tuyệt, chỉ là so với ma thần lục tuyệt thì còn kém một chút. Ma thần lục tuyệt là khiến công kích phù hợp thiên đạo, lực công kích càng thêm lớn. Còn thất diệu tinh cực lại là trực tiếp đem chân nguyên lực trong thể nội chuyển hóa, lực lượng sau khi chuyển hóa làm lực công kích mạnh lên gấp 10, gấp trăm lần. Không hiểu à, cẩn thận đọc thất diệu tinh cực này đi, bên trong có giải thích tường tận. Phải rồi, ngươi đã đạt đến tiên thiên đại thành, có thể khống chế tâm thần, chỉ cần đem tâm thần tiến nhập vào trong là có thể đọc được. Vương Thông giải thích cách dùng ngọc giản. Lý Dương lập tức khống chế tinh thần tiếp nhập vào trong ngọc giản. Kim đan toái tinh cực thành, nha kim đan hóa thất tinh cực thành, hình chu thiên càn khôn tụ thất diệu tinh cực, háo thất diệu tinh cực chi lực thối luyện thành một luồng đao mang chí xương chí cương vô biên bất tồi. Dưới sự thiêu luyện của tinh cực chi hỏa, đao mang càng thêm ngưng luyện. Trải qua 5 tháng, dưới sự tụ tập của vô số chân nguyên lực, đao mang càng thêm ngưng thật đến cực trí, liền thành thực thể phi đao. Khi hình thành một phi đao thực thể chính là đao phách, tương đương với nguyên anh của các tu chân giả khác. Nửa tiếng sau, tâm thần Lý Dương hồi quy, trong lòng đại thán: lợi hại, ai dám nghĩ sau khi thành tựu kim đan thì lại toái kim đan chứ. Một kim đan vỡ thành 7 phần là tinh cực, thất tinh cực hình thành chu thiên càn khôn, năng lượng có được hoàn toàn tiêu hao, chỉ để thối luyện thành luồng một đao mang. Hơn nữa tinh cực còn có đặc tính của kim đan có đan hỏa, tinh cực cũng có tinh cực chi hỏa cũng không ngừng đoàn thiêu đao mang, còn chân nguyên lực do tinh cực hấp thu cũng không ngừng chuyển hóa thành đao mang, lại tiếp tục không ngừng đoàn thiêu, vô số năng lượng tụ tập, không ngừng thối luyện. Lực công kích của loại đao mang đó khủng bố như thế nào? Lý Dương cảm thấy tim đập mạnh. Hạng Vũ lập tức tán thán: lợi hại ạ, hơn nữa có thể đem đao mang thối luyện thành thực thể thành đao phách. Loại đao phách đó trình độ kiên nhận phỏng chừng có thể sánh với tiên khí, linh hồn dung nhập vào trong đao phách. Trình độ an toàn tuyệt đối vượt quá nguyên anh yếu nhược. Lợi hại ạ. Hạng Vũ bỗng dưng nói: Lý Dương, ngươi thật là quá hạnh phúc, sau này năng lượng của ngươi thối luyện thành đao phách, lực công kích bản thân phát xuất ra đã hãi nhân rồi, nếu như lại án chiếu theo cảm ngộ trong ma thần lục tuyệt, khiến công kích phù hợp với thiên đạo, khi đó uy lực của công kích. Nghe thấy những lời Hạng Vũ nói, trên mặt Lý Dương hiện vẻ tươi cười. Thốn mang tập 2, tử đạn thốn mang, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67, thu đồ thượng. Phải rồi, sư Diệt, ngươi không phải họ Lý sao? Vì sao lại đổi tên thành Mộc Dịch đến địa hạ quyền đàn? Vương Thông lúc này mới hỏi đến vấn đề này. Lý Dương lập tức nói: Vương sư bá, tôi tên thật là Lý Dương, Mộc Dịch cũng tính là một cái tên khác. Lý Dương nói Mộc Dịch thì lại nhớ đến những ngày Khương Tuyết đã từng gọi hắn Mộc Dịch ca ca, sắc mặt không khỏi có chút tiêu tác. Nhưng Lý Dương liền bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục nói với Vương Thông: còn vì sao phải đổi tên thành Mộc Dịch để đến địa hạ quyền đàn thì phải nói đến tập đoàn Thánh Lâm. Được rồi, chuyện cũ không nói nữa,

Một cỗ lực lượng cường đại, ấm áp theo đó bao phủ lấy tâm thần Lý Dương. Lý Dương bỗng dưng cảm giác được lực lượng tâm thần của mình phi tốc tăng trưởng. Cùng lúc đó hắn cảm thấy tâm thần chấn động, tâm thần không ngờ lại đi vào trong tinh không. Thứ ánh mắt tiếp xúc đều là vô số tinh cầu, trước mắt không xa là một lam sắc tinh cầu. Lý Dương nhìn qua là nhận ra ngay đó chính là địa cầu. Lý Dương trong lòng không khỏi chấn động, bản thân làm sao lại ra ngoài không gian. Đúng lúc tâm thần hắn đang chấn động, thì bỗng dưng thoáng chốc hắn đã quay ve trở về với thân thể mình. Nhưng lúc này áp lực hình thành nên chu thiên càn khôn viên cầu đã gấp 10 lần lúc trước, lập tức đem tiên thiên chân khí với mật độ kinh nhân vừa rồi tiếp tục áp sức, chỉ còn bằng một sổ chéo năm thể tích vừa rồi, mật độ đã đến mức khủng khiếp. Tiên thiên chân khí bị áp xúc đến cực trí đó phát xuất một tiếng ti. Giống như tia lửa điện, một luồng quang mang chói mắt từ trong tiên thiên chân khí sản sinh. Từng luồng tiên thiên chân khí trùng nhập vào trong quang mang đó, quang mang cuối cùng đã hiển lộ ra hình dạng của nó, đó chính là một luồng đao mang. Tiên thiên chân khí với mật độ khủng khiếp đang vần vũ xung quanh đao mang không ngừng trùng nhập vào trong đao mang, chờ đến khi từ trong đao mang xuất ra thì đã biến đổi thành từng luồng đao khí sắc bén, từng luồng đao khí lói lên xung quanh đao mang. Dưới chu thiên càn khôn, từng luồng tiên thiên chân khí không ngừng dung nhập vào trong đao mang, hồi lâu sau sinh ra một luồng đao khí, hơn 10 luồng đao khí dung nhập vào trong đao mang, khiến cho quang mang của đao mang càng thêm rực rỡ. Lý Dương từ từ mở mắt ra, khóe miệng có một nụ cười nhạt, chỉ thấy tay phải thong thả chỉ một cái, một luồng đao khí sắc bén thoáng chốc bắn ra, đao khí xuyên qua cửa, phần đầu bằng thép của ngọn đèn đường ở ngoài 100 mét thoáng chốc đã xảo thành phấn mạt, hóa thành bột thép rơi xuống. Bá Vương, tôi hiện tại lực công kích đã tăng hơn gấp 10 lần chưa? Lý Dương mỉm cười nói. Hạng Vũ kinh thán: Lý Dương, ngươi không hổ là thiên tài. Lý Tầm Hoan đó sử dụng hình dạng chu thiên càn khôn viên cầu chính là lợi dụng bản thân lực thúc phược của càn khôn để áp xúc chân nguyên lực, sau đó mới dựa vào tinh cực chi hỏa để thối luyện. Nhưng hắn làm sao biết được chu thiên càn khôn khí lưu vận chuyển như thế nào? Không tưởng được là tiểu tử ngươi lại nghĩ ra sự vận chuyển của hỗn độn khí lưu trong như phong tử bế, đem lực lượng thúc phược của càn khôn viên cầu thoáng chốc tăng lên hơn 10 lần, hơn nữa tiện đó luyện ra đao mang, lợi hại, lợi hại. Bây giờ thực lực của ngươi đã hoàn toàn so sánh được với lục cấp cao thủ. Lời vừa nói ra, Lý Dương nhất thời bật cười, theo như lời Hạng Vũ nói, bản thân chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ ma thần lục tuyệt thì vẫn chưa phải là đối thủ của lục cấp cao thủ, hiện tại có thêm đao khí khủng bố này mới có thể so sánh được với lục cấp cao thủ. Phải rồi, Bá Vương, vừa rồi tâm thân tôi sao lại rời khỏi thể xác? Hơn nữa tôi có cảm giác tâm thần mình tựa hồ tăng trưởng lên nhiều. Lý Dương nhớ lại việc mình nhìn thấy không gian. Hạng Vũ cười mắng: Tiểu tử này không tự biết mình may mắn đến thế nào, ngươi vừa rồi bởi vì tinh thiên chân khí ám chiếu theo quý tích vận chuyển của hỗn độn khí lưu, thể nội hình thành một tiểu càn khôn, hình thành cảm ngộ với thiên địa càn khôn, tâm thần nhận được sự bồi dưỡng của thiên địa bổn nguyên chi lực, thoáng chốc tăng trưởng gần 10 lần. Ngươi sau này tốc độ hấp thu thiên địa linh khí sẽ tăng lên nhiều. Đáng tiếc là hiện tại ngươi nhờ có ma thần lục tuyệt mà tâm cảnh tu vi rất cao, nếu như là tại ma giới, bổn bá vương sẽ cấp cho ngươi một số tuyệt thế linh dược trực tiếp để ngươi đề thăng lên độ kiếp cũng không có vấn đề. Đáng tiếc phàm nhân giới này linh đan quá ít, cho dù có hiệu quả cũng không đủ. Lý Dương không để tâm nói: Làm người không thể quá tham tâm, lúc này tôi đã rất thỏa mãn rồi. Lý Dương thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn, lúc này mặt trời đã chiếu sáng, Lý Dương lại giống như trước, vào phòng tắm dùng nước lạnh để tẩy rửa, rồi mặc áo ngủ đi xuống lầu. Tiểu Kiệt Khắc, lại thấy em vẽ tranh sơn dầu, lẽ nào em không biết buổi sáng tu luyện thì tiến bộ rất nhanh sao? Lý Dương cười nói. Tiểu Kiệt Khắc ngẩng đầu nói. Hừ hừ, tu luyện thực không có ý nghĩa gì, hơn nữa em vẫn chưa có thức tỉnh, cho dù tu luyện cũng không có tác dụng. Tiểu Kiệt khắc thích nghệ thuật, không thích đánh giết, đối với tu luyện cũng không hứng thú. Dù vậy, theo quan sát của Lý Dương, Tiểu Kiệt khắc thiên tư cực cao, nếu như tu luyện nhất định có đại thành tựu. Thế lực của giáo đình lớn đến kinh người, tỷ đệ chúng tôi đã nghĩ thông rồi. Ngày đó hung thủ giết hại mẫu thân đã bị tiên sinh giết rồi, cho dù hai tỷ đệ chúng tôi muốn diệt đi giáo đình căn bản là không thể. Hà huống người của giáo đình cũng không phải tất cả đều xấu, được rồi, tốt nhất nên yên tâm hưởng thụ sinh hoạt vui vẻ. Lì lì từ trong phòng bước ra nói. Lý Dương những mày mỉm cười nói. Lì lì không ngờ có thể buông bỏ được, lòng dạ này thật đáng bội phục. Ô, phải rồi, lì lì hôm qua với Điền Cương. Nói đến đó, lì lì lập tức đỏ mặt. Lý Dương tức thì cười ha ha, bắt đầu tấn công bữa ăn sáng. Buổi trưa vài hôm sau, trong phòng khách biệt thự Lý Dương, Tiểu Kiệt khắc vẫn đang vẽ. Nó từ sáng đến giờ trừ bữa ăn sáng thì không hề ngừng lại. Sư Diệt. Lý Dương quay đầu qua, đứng ngoài biệt thự chính là sư bá của mình. Vương Thông, Lý Dương lập tức đứng lên bước ra chào đón. Hôm nay ta đến xem thành quả tu luyện của Sư Diệt như thế nào ắt. Bỗng dưng một quang Vương Thông tụ tập trên thân Tiểu Kiệt khắc và lì lì. Nói chuẩn xác là trên ngọc bội mà tỷ đệ Tiểu Kiệt khắc đang mang. Một dịch ca ca, em có thể tìm một họa sư Trung Quốc làm sư phụ không? Gần đây em đối với tranh thủy mặc Trung Quốc rất có hứng thú. Tiểu Kiệt khắc mãn ý bỏ bút vẽ xuống, quay người qua nói với Lý Dương. Tiểu Kiệt khắc thích vẽ tranh, thích đánh đàn, nhưng lại không thích tu luyện. Vương Thông lập tức không để ý đến Lý Dương, đi đến gần hai tỷ đệ, vừa nghe Tiểu Kiệt khắc nói muốn tìm một sư phụ tranh thủy mặc lập tức nói. Ha ha, chú nhóc, lão hủ vừa hay lại có thành tựu đối với tranh thủy mặc, ta thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi vẽ tranh thủy mặc, thế nào hả? Lý Dương cảm thấy nghi hoặc, sư bá mình sao lại nhiệt tình như vậy? Lẽ nào sư bá vừa nhìn qua đã nhận ra Tiểu Kiệt khắc có thiên phận nghệ thuật? Thốn Mang tập 2. Tử Đạn Thốn Mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 69. Hồng Y Đại Chủ Giáo Thượng. Tiểu Kiệt khắc, đây là sư bá của ta, những thứ của lão nhân gia tuyệt đối là đủ cho để học. Lý Dương lập tức giúp sư bá của mình, dù gì sư bá muốn thu đệ tử, hắn có thể ngồi bên không quản sao? Tiểu Kiệt khắc liền nghiêng đầu cẩn thận quan sát Vương Thông, nhíu nhíu mày, một lúc mới gật đầu nói. Ừ, tựa hồ có phong phạm của đại sư. Ông tuy là sư bá của Mộc Dịch đại ca, nhưng muốn dạy bổn thiên tài thì tối thiểu phải thi triển chút thực lực mới được. Ông hiện thời vẽ một bức tranh thủy mặc cho tôi xem coi. Tiểu Kiệt khắc ngữ khí đầy vẻ tự cao tự đại, chỉ là Vương Thông chẳng hề để tâm. Tốt. Vương Thông gật đầu tự tin nói. Tiểu Kiệt khắc lập tức quay về phòng lấy công cụ vẽ tranh thủy mặc. Xem ra Tiểu Kiệt khắc đã muốn học vẽ thủy mặc nên đã sớm chuẩn bị. Vương Thông thân là một tu chân giả, năm xưa ở trong Côn Lôn tiên cảnh, khi rảnh rỗi thì tiện tay vẽ tranh thủy mặc. Hơn nữa trong Côn Lôn tiên cảnh chỗ nào cũng có thể gặp vài lão quái vật sống trên cả trăm năm, trong đó có nhiều người là siêu cấp đại sư trong vẽ thủy mặc. Hiện tại những đại sư trong nước ngay cả việc cởi giày cho họ cũng không có tư cách. Vương Thông tay phải cầm bút, lập tức như lưu thủy hành vân, bút vẽ múa lên trên tấm vải trắng, còn Tiểu Kiệt khắc ở một bên nhìn đến ngây người. Thu bút. Vương Thông mỉm cười đặt bút vẽ qua một bên, tự tin quay người nhìn thần tình Tiểu Kiệt khắc ở bên cạnh. Tiểu Kiệt khắc sững sờ nhìn bức tranh thủy mặc, Lý Dương cũng tò mò bước qua nhìn, vừa nhìn trong lòng liền không khỏi chấn động. Sư bá quả nhiên là lợi hại. Bức thủy mặc này vẽ một cây cổ tùng, cạnh bên cổ tùng là một quả núi, khiến người kinh dị nhất đích thì là khí thế của cổ tùng đó, một cỗ khí thế lãnh ngạo từ bức tranh thủy mặc bốc lên. Sư phó, Tiểu Kiệt khắc tỉnh ngộ, lập tức khom người cung kính bái Vương Thông. Vương Thông mỉm cười tiếp thụ một bái của Tiểu Kiệt khắc. Lập tức chuyện của Vương Thông làm khiến Lý Sương trợn mắt há mồm. Vương Thông tựa hồ thích thu đồ đệ, không ngờ chạy đến nói vài câu với Lì Lì. Đúng là ma toại tự tiến. Lì Lì và Tiểu Kiệt khắc không giống nhau. Tiểu Kiệt khắc không thích vũ công, còn Lì Lì lại thập phần thích đánh giết. Nàng đã biết Vương Thông là sư bá của Lý Sương. Lý Sương đã lợi hại như vậy, sư bá của hắn đương nhiên là có thể tưởng tượng. Lì Lì lập tức ngoan ngoãn bái Vương Thông làm sư. Từ đó Tiểu Kiệt khắc và Lì Lì đã thành đồ đệ của Vương Thông. Các người sau này phải kêu là một dịch sư huynh, biết chưa hả? Vương Thông cũng bỏ luôn nghi lễ bái sư. Lì Lì và Tiểu Kiệt khác cũng thích thú khi được ngang hàng với Lý Sương, lập tức ngọt ngào nói: sư huynh. Lý Sương chỉ có thể nói: a, sư muội, sư đệ. Hắn không hiểu sao hôm nay sư bá của mình lại muốn thu đồ đệ đến như vậy. Sau đó Vương Thông vui vẻ nói chuyện với hai đồ đệ mới của mình, còn Lý Sương thì quẳng qua một bên, nguyên bổn nói muốn kiểm tra tiến độ tu luyện của Lý Sương cũng ném qua một bên. Ừ, trời cũng đã tối rồi, sư phó đi đây, hai đứa học tập cho tốt nha, qua vài ngày, sư phó sẽ qua kiểm tra tiến triển nhĩ môn. Vương Thông nhìn sắc trời bên ngoài, tiện đó nói với tỷ đệ Lì Lì. Lý Sương lập tức đứng lên đi tiễn. Nhìn theo thân ảnh ly khai của sư bá, Lý Sương mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu qua tò mò hỏi Tiểu Kiệt khắc và Lì Lì: hơn nửa ngày sư bá ta đã dạy hai đứa được những gì? Vừa rồi Lý Sương hầu như là nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn. Lì Lì hưng phấn nói: sư phó dạy tôi một bộ ung trào công. Sư phó nói công phu này không chính thống, tuy vậy tôi lại thấy công phu này rất lợi hại. Chỉ nửa ngày, tôi cảm giác lực công kích của mình tăng lên gấp đôi. Lì Lì là lang nhân mới thức tỉnh không lâu, thân thể cường hãn, nhưng lại không biết sử dụng lực lượng một cách hữu hiệu. Ung trào công thực đã khiến nàng biết cách lợi dụng lực lượng bản thân để công kích. Lý Sương gật đầu: ung trào công cũng được tính là thủ pháp công kích không tệ, bất quá trong mắt tu chân giả thì thứ gì cũng không tính là cao. Cho dù hiện tại là Lý Sương cũng thấy chiêu thức công kích của ung trào công nhược điểm nhiều đến mức kinh người, hoặc là chỉ ma thần lục tuyệt của Lý Sương mới chân chính là thủ pháp công kích ít nhược điểm nhất. Tiểu Kiệt khắc, còn em? Lý Sương quay đầu nói với Tiểu Kiệt khắc. Tiểu Kiệt khắc nói: sư phó dạy em nhiều loại kỹ xảo trong vẽ tranh và những cơ bản cần phải học. Căn bản là sư phó đã dạy tất cả những thứ liên quan đến vẽ thủy mặc. Lý Dương sườn sốt nhìn Tiểu Kiệt khắc, khó tin hỏi: đã dạy cả trong nửa ngày? Tiểu Kiệt khắc vừa ngoái mũi vừa kiêu ngạo nói: em là thiên tài mà. Nói rồi quay về phòng của mình. Lý Sương không có học qua vẽ thủy mặc, đương nhiên là không biết. Vẽ thủy mặc quan trọng là quan sát, luyện tập. Về lý luận thì kỹ xảo không nhiều. Hơn nữa phương pháp dạy học của Vương Thông không giống với các đại sư tại quốc nội. Ông dạy Tiểu Kiệt khắc lý luận và kỹ xảo cùng một số thủ pháp đặc thù trong vẽ tranh, còn lại là để bản thân Tiểu Kiệt khắc từ từ tập luyện. Sau bữa ăn tối, Lý Sương quay về phòng. Phải rồi, sát thủ Bính đó tiếp nhận nhiệm vụ 1 tỷ đô la cũng đã được một tháng rồi, nên xem kết quả thôi. Nghĩ đến đó, Lý Dương lập tức mở máy tính vào trang web của tổ chức trung gian sát thủ, mở phần nhiệm vụ 1 tỷ đô la. Sát thủ Bính, nhiệm vụ thất bại, bị giết. Lý Dương thấy kết quả này, liền thở ra một hơi dài, cười nói: Lang Vương à Lang Vương, ngươi thực là lợi hại, sát thủ Bính này là đệ nhất sát thủ trong các độc hành hiệp, không ngờ cũng bị ngươi giết, hiện tại e rằng chỉ có tam đại tổ chức sát thủ mới dám nhận nhiệm vụ này. Lúc này Lý Dương rất cao hứng, sát thủ Bính đó thất bại chẳng phải là đại biểu cho việc hắn vẫn còn cơ hội sao? Sát thủ Bính cũng đã thất bại rồi, xem ra các sát thủ khác cũng không dám tùy ý tiếp nhận, dù gì so với tiền thì mạng vẫn quan trọng hơn. Lý Dương đã đưa phán đoán đó, nhưng màu sắc trang 1 tỷ đô la thoáng chốc biến đổi. Có người nhận nhiệm vụ 1 tỷ đô la rồi. Lý Dương vừa mới phán đoán không có người dám nhận, không ngờ lập tức đã có người tiếp nhận. Điều này khiến Lý Dương rất tò mò, muốn biết suốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám nhận nhiệm vụ này. Một trong thế giới tam đại tổ chức sát thủ. Nhận bản, song hoa. Lý Dương khinh thường cười lạnh. Hừ hừ, nhẫn giả của tiểu Nhật Bản cũng có chút ý vị, bất quá muốn giết thất cao thủ chỉ e là chưa đủ, đám Nhật Bản tham tiền này chưa bị đả kích một lần thì chưa biết sợ. Ừ, sáng ngày mai ta sẽ đi hoàn thành A cấp nhiệm vụ đã nhận, tranh thủ sớm ngày hoàn thành 10 cái A cấp nhiệm vụ để có thể nhận được nhiệm vụ 1 tỷ đô la này. Lý Dương trong lòng thầm quyết định. Hắn một chút cũng không lo lắng là Nhật Bản song hoa có thực lực giết được thất cấp đính phong lang vương. Lì lì, mua giúp tôi một tấm vé máy bay đi Dallas bang Texas vào ngày mai. Lý Dương nhấc điện thoại đầu giường gọi cho lì lì. Lì lì thân là quản gia của Lý Dương, những chuyện này nàng có thể giải quyết. Thốn mang tập 2. Tử đạn.